Vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng, chương 161, đi tìm đàn ông phá trinh. Góc truyện audio.com, Mạc Thiên Kình nhìn Lý Băng, thật sự hoài nghi có phải đầu của cô bị hỏng hóc ở đâu không, tìm đàn ông phá trinh, trong đầu cô thật sự nghĩ tới chuyện này hay sao? Xính Đình nhìn Lý Băng, bị lời của cô làm cho mặt đỏ còn tim thì đập bình bịch. Phá trinh, như vậy tối nay cô ấy tính toán cùng với đàn ông lên giường, y chi chu. Xính Đình lại nhớ đến lần đầu tiên của mình với Mạc Thiên Kình, nghĩ đến đây liền đỏ hết cả mặt. Lý Băng, cô có phải muốn đàn ông đến điên rồi, nếu quả thật muốn phá trinh nơi này có ba người đàn ông cô chọn ai cũng được. Lão ca nhìn cô nói, Lý Băng nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn ba người bọn họ. Tay liền chỉ, Mạc Thượng Tướng đã có Xính Đình, Thượng Quan Quân chết lại làm cho Thủy Nhi to bụng, về phần anh. Anh cảm thấy tôi có thể sẽ coi trọng anh hay sao? Nếu có khả năng thì cô cũng không phải làm xử nữ cho tới bây giờ, tối thiểu phải nhìn nhau bắn ra tia lửa mới được chứ. Lão ca bị cô nói như vậy sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm Lý Băng. Cô 23 tuổi, vóc người cao gầy hấp dẫn, phong cách lạnh lùng mà xinh đẹp, tuyệt đối là một mỹ nữ băng giá. Nhưng mà đối với cô anh cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ai biết được nếu cùng cô ở một chỗ cô không vừa ý thì ngay lập tức vung con dao mổ vào đũng quần mình. Đàn ông nào còn có thể bình thường được, đoán chừng thứ đồ chơi kia cũng mau nghẹn mà chết. Xính Đình, cô có muốn đi hay không, nếu không đi về sau có hối hận cũng đừng tìm tôi. Lý Băng nhìn Xính Đình chằm chằm, cô dám 200. Khẳng định cô ấy tuyệt đối rất muốn đi nhưng còn do dự, đoán chừng là bị uy quyền của Mạc Thiên Kình áp chế. Xính Đình cắn môi, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng của Mạc Thiên Kình đang nhìn cô mà có gan đi thì nhất định phải chết. Tôi muốn, Lý Băng, tôi sẽ cùng đi với cô. Thủy Nhi đi ra nhàn nhạt nói, Lý Băng nhìn cô cười vui vẻ. Khẩu vị của cô cũng tương đối hợp với tôi. Xính Đình, cô thật sự bị Mạc Thiên Kình áp chế rồi. Lý Băng hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Thượng Tướng đang vô cùng khó coi. Thủy Nhi em, tôi thì sao, tôi muốn đi chẳng lẽ còn cần phải xin phép anh hay sao? Lời nói lạnh lùng vô tình làm Thượng Quan Quân chết rất buồn bực, nhìn vào cái bụng bằng phẳng của cô. Mới vừa mang thai, căn bản cũng không nhìn ra được như vậy, nếu cô đi ra ngoài cùng Lý Băng nhất định sẽ bị người ta để mắt tới. Nếu như cô cố ý tìm đàn ông theo lời cô nói, đây chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Em đang mang thai, Thượng Quan Quân chết kiên trì nói, anh bây giờ vẫn đang ở trong diện xét hạch nên không thể quá nghiêm khắc với cô được. Đợi đến khi giành lại được cô, anh nhất định phải hung hăng dạy dỗ cô mới được. Phải cho cô biết rõ đàn ông không dễ dàng tha thứ phụ nữ của mình đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt được. Nhưng lời của anh còn chưa nói hết liền bị Thủy Nhi rất không khách khí cắt ngang. Mang thai thì sao, mang thai thì không thể ăn mặc thật xinh đẹp đi ra ngoài sao? Bằng, chúng ta đi lên, tôi muốn cho tất cả đàn ông đều phải chú ý tới mình. Thủy Nhi vừa nói xong thì trong đầu Thượng Quan Quân chết lập tức hiện lên một hình ảnh, Thủy Nhi mặc quần áo hở hang đầy mê hoặc, đôi mắt quyến rũ câu hồn ánh mắt của người khác. Mới suy nghĩ một chút mà cả người liền nóng lên, huống chi còn để cho cô đi ra ngoài cho những tên đàn ông kia nhìn. Không được, Thủy Nhi và Lý Băng đang chuẩn bị lên lầu, Thượng Quan Quân chết vội vàng gọi cô lại. Góc truyện audio.com, Thủy Nhi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn anh. Không được, tại sao lại không được? Đừng nói nữa, nếu không anh sẽ phải hối hận. Thủy Nhi lạnh lùng cảnh cáo xong liền lên lầu với Lý Băng để chuẩn bị. Mặt Thượng Quan Quân chết đầy lo lắng đi tới đi lui, không ngờ cô cư nhiên lại cùng Lý Băng mù quáng như vậy, đây là đang cố ý khiêu chiến với mình sao? Chỉ là đối mặt với cảnh cáo của cô anh cũng không dám nói gì. Anh biết Thủy Nhi bây giờ còn đang tức giận, cô ấy còn chưa có tha thứ cho mình, coi như mình đi ngăn cản cô cũng chỉ là uổng phí hơi sức mà thôi, cho nên phải thay đổi chiến lược. Mạc Thiên Kình hai chân bắt chéo, tâm tình hình như rất tốt, vẫn là Xính Đình tốt nhất. Anh cũng không nói chính xác là có cho cô đi hay không đi. Xính Đình ngồi ở chỗ đó ngáp một cái, thật sự là nhàm chán cực độ, cô không phải là không muốn đi, mà là bụng có chút không dễ dàng. Nếu là bụng của cô mà nhỏ như bụng của Thủy Nhi thì cô cũng sẽ đi thử một lần, nhưng mà bây giờ cô có thể đi giúp bọn họ một chút. Nghĩ vậy Xính Đình liền chạy lên lầu, Mạc Thiên Kình nhìn cô như vậy sau đó nhíu mày nhìn Thượng Quan Quân Chiết. Cô ấy đi sao, không phải cũng muốn thay quần áo đi ra ngoài tìm đàn ông đấy chứ? Thượng Quan Quân Chiết lắc đầu, không biết nữa, chắc là đang phân vân. Mạc Thiên Kình nhìn cậu ta sau đó vội vàng lên lầu. Chờ Mạc Thiên Kình và Thượng Quan Quân chết lên đến nơi đã nhìn thấy Thủy Nhi và Lý Băng đi ra, hai mỹ nhân nóng bỏng xuất hiện ở trước mặt làm cho bọn họ kinh ngạc mở to mắt. Dáng người Lý Băng cao gầy, trang điểm đậm lại mặc một cái áo đỏ rực cùng với váy ngắn chỉ che đến mông, cả người đầy hấp dẫn quyến rũ, vẻ lạnh lùng đã được thay thế bằng vẻ gợi cảm. mà Thủy Nhi lại một thân áo chữ V màu hồng cộng thêm váy ngắn trên khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt cao quý ưu nhã, làn váy cũng là chỉ che đến mông, lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn, bộ ngực cao ngạo nhìn vào thôi cũng đã làm cho người ta phấn chấn. Xính Đình nhìn vào cũng trợn hết mắt lên, Thượng quan Quân Chiết và Mạc Thiên Kình lập tức đóng cửa lại, một luồng nhiệt nóng bỏng trào ra, rất không có tiền đồ chảy máu mũi. Thấy bọn tôi thế nào? Lý Băng nhìn hình ảnh khêu gợi của mình trong gương, hài lòng chỉnh trang lại quần áo cảm thấy hình như còn chưa đủ thấp. Xính Đình nhìn rãnh của bộ ngực của cô sâu đến mê người liền ho khan mấy tiếng. Băng, ngực của cô rất được kéo thêm chút nữa là lộ cả da rồi. Cô cũng không dám mặc loại quần áo hở hang này. Lý Băng nhìn cô quyến rũ cười, Xính Đình cảm giác được cả người mình cũng muốn nổi hết cả da gà, ánh mắt của cô ấy như có điện vậy. Băng, đừng, có phóng điện với tôi thật sự không chịu nổi. Chỉ là không biết tối nay tên đàn ông xui xẻo nào sẽ được cô ấy xem trọng, cảm thấy lo lắng thay cho người kia. Lý Băng nhàn nhạt cười một tiếng, Xính Đình tối nay tôi nhất định sẽ đem danh hiệu lão xử nữ làm cho hoàn toàn nát bấy. Cô phải là một nữ thần khêu gợi lạnh lùng, khiến tất cả đàn ông đều quỳ dưới làn váy của mình. Để xem Thượng quan Quân Chiết còn dám nói mình là xử nữ già nữa hay không. Đi đi, chỉ cần cô không hối hận là tốt rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không hối hận. Tối nay nhớ cùng Mạc Thượng tướng Ichichu, tôi xem anh ấy nhất định là cấm dục quá lâu, tính khí càng ngày càng kém, hơn nữa còn có điểm giống với ông già. Góc chuyện audio.com, Lý Băng nói xong lôi kéo Thủy Nhi xuống lầu thẳng tiến đến ba lớp. Lúc Mạc Thiên Kình và Thượng quan Quân Chiết đi ra đã nhìn thấy Xính Đình ngồi trước tivi nhàn nhã xem phim. Mới vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng kia máu ở lỗ mũi liền không ngừng chảy, hại bọn họ ở bên trong thật lâu mới cầm lại được. Thượng quan Quân Chiết nhìn chung quanh mới phát hiện không thấy Thủy Nhi và Lý Băng đâu, dự cảm xấu dâng lên, nhìn Xính Đình. Thủy Nhi và Lý Băng đâu? Xính Đình đang gặm quả táo rồn rột giống như quả táo có thù oán gì với mình vậy? Đi cua Mỹ Nam rồi. Chỉ tiếc bụng của mình lớn như vậy, những loại quần áo kia căn bản mặc không nổi. Bằng không cũng phải đi thử một chút xem sức quyến rũ của mình thế nào. Cô nói cái gì, khách trương,